Chàng rể quyền thế, chương 4902. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Thiếu Khanh trong mắt lóe lên tia tức giận. Bị đánh cũng không sao. Nếu người đánh hắn cao hơn hắn, khí lực mạnh hơn hắn, sau lưng cứng rắn hơn hắn, thì Hoắc Thiếu Khanh sẽ nhận sợ. Nhưng bị con rể cửa ăn cơm chùa đánh, đối với Hoắc Thiếu Khanh mà nói, chính là chuyện vô cùng buồn nôn. Hắn còn kinh tởm hơn nuốt một con ruồi. Đối với hắn mà nói, đây là vô cùng nhục nhã. Cho nên lúc này, Hoắc Thiếu Khanh lạnh lùng nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Minh. Lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi có biết vừa rồi mình làm gì hay không? Ngươi có biết hậu quả của việc làm này hay không? Nghe lời này, một đám tùy tùng cũng là từng tên lắc lắc cổ tiến tới gần. Toàn thân cao thấp truyền ra. Rắc rắc. Như thể sẵn sàng giết chết Bùi Nguyên Minh bất cứ lúc nào. Và những cô gái xinh đẹp mặc áo ngực đứng sau Hoắc Thiếu Khanh đều nở nụ cười trên môi. Bọn họ đã từng nhìn thấy rất nhiều người giả bộ, nhưng thật sự đây là lần đầu tiên nhìn thấy một người giả bộ giỏi như Bùi Nguyên Minh. Cho nên bọn họ chuẩn bị nhìn xem tiểu tử này cuối cùng kết thúc thế nào. Bốp, Bùi Nguyên Minh lại quất tiếp một cái. Liền lấy khăn giấy ra lau lòng bàn tay. Đến đây, ngươi nói cho ta biết. Ngươi biết ta muốn làm gì hay không? Hậu quả là như thế nào? Hoắc Thiếu Khanh bị Bùi Nguyên Minh quất mà lảo đảo lùi lại mấy bước. Sau đó ngơ ngác, tinh thần hoảng hốt nhìn Bùi Nguyên Minh. Những người khác cũng trợn mắt hốc mồm ngẩn ra. Mọi người không biết nói cái gì tốt. Mọi người không cho rằng Bùi Nguyên Minh trâu bò như vậy. Mà là cảm thấy, thế nào lại có người không có đầu óc như thế? Ngay cả khi không muốn sống nữa, cũng không nên làm như vậy. Mặt khác, Lý Trung Hạo bọn người thì là trực tiếp bị dọa sợ. Nhanh chóng tránh xa Bùi Nguyên Minh, sợ rước họa vào thân. Chỉ có Trịnh Khánh Vân, nắm chắc tay Bùi Nguyên Minh không dám rời đi. Vì sợ một khi buông tay, cô sẽ hoàn toàn mất đi người anh rể tốt Bùi Nguyên Minh. Cô không nguyện ý, nhưng mà, ngay cả khi nắm tay Bùi Nguyên Minh, Trịnh Khánh Vân cũng có chút sợ hãi. Dù sao, cái tát đầu tiên, có thể lý giải Bùi Nguyên Minh là muốn bảo vệ Trịnh Khánh Vân. Là vì anh ta tức giận, nhưng cái tát thứ hai thì khác. Đây chỉ đơn giản là sự khiêu khích và chà đạp lên Hoắc Thiếu Khanh. Cách chương.